dịu dàng đến bên anh. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Vũ cúi đầu bước từng bước đến gần người đàn ông đó, nhưng lúc đi ngang qua anh, cô không hề do dự, cũng không dừng bước mà cúi đầu đi về phía trước như hai người xa lạ, dường như cô còn không muốn nói chuyện với anh ngay lập tức. Tay cô bị giữ lại. Trong chớp mắt khi cánh tay bị kéo, Hạ Vũ khẽ thở phào một hơi. Trong lòng cô rất sợ hãi, dù biết hy vọng không phải là thứ gì tốt đẹp, nhưng sâu thẳm nơi đáy lòng cô vẫn ôm một chút hy vọng về anh. Mỗi lần gặp anh, niềm hy vọng đó lại bất giác nhiều thêm một chút, hệt một thứ virus không cách nào ngăn chặn nổi. Cô sợ sẽ có một ngày hy vọng trở thành thất vọng, cô không muốn phải trải qua thêm một lần nào nữa. Hai người lặng lẽ đứng sững ra đó một lúc, Hạ Vũ cũng đứng đó bất động quay mặt về phía những nấc thang dài giữa đêm khuya. Màn đêm giúp cô dệt nên một tấm mặt nạ lạnh lùng, chỉ khi nhìn kỹ mới có thể thấy rõ sự yếu đuối dưới lớp mặt nạ đó toát lên trong đôi mắt cô. Ngõ nhỏ trong đêm khuya yên tĩnh đến nỗi dường như có thể nghe thấy cả hơi thở của đối phương. Giọng nghiêm ký khàn khàn vang bên tai cô. Anh đến, là để trả lời câu hỏi tối qua của em. Lưng Hạ Vũ cứng lại, cô im lặng chờ đợi đáp án của anh. Nghiêm ký đột ngột ôm chầm lấy Hạ Vũ từ phía sau, dưới ánh đèn, hai bóng người một thấp một cao dính sát vào nhau, không còn chút kẽ hở. Nghiêm ký không thể nào bình tĩnh được nữa, vòng tay càng siết chặt lấy eo Hạ Vũ, vẻ mặt vừa đau khổ lại vừa bơ vơ, lạc lõng. Anh không làm được, hoàn toàn không thể làm được, anh không muốn làm người tuyết, chỉ có thể bầu bạn cùng em duy nhất một buổi tối, mở to mắt nhìn em ôm người khác, mỉm cười với người khác. Giọng của anh rất khẩn thiết, Hạ Vũ có thể cảm nhận thấy lồng ngực anh đang khẽ phập phồng. Anh buông lỏng tay, xoay người Hạ Vũ lại đối diện với mình, hai tay anh ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô, như thể sợ cô sẽ vỗ cánh bay đi mất. Hạ Vũ, Nghiêm ký tha thiết gọi tên cô, anh, không thể nào đứng một chỗ chờ đợi thêm được nữa. 3 năm qua, mỗi ngày anh đều đi tìm em, trên đường trong công viên, trên đường quốc lộ ven biển, quán mì mà chúng ta đã từng đến ăn, anh luôn tin rằng rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau. Anh đã tự nhủ với bản thân, nếu ông trời bằng lòng cho chúng ta gặp lại một lần, lúc đó anh sẽ mời em khiêu vũ, anh sẽ làm tất cả những việc em đã từng làm vì anh sẽ trả lại hết cho em những gì anh đã nợ em, chỉ cần em xuất hiện một lần nữa trước mắt anh, chỉ cần như vậy là được rồi. Hạ Vũ ngẩng đầu nhìn đôi mắt xa sầm của Nghiêm ký trong khoảng cách rất gần, nhìn đôi môi đẹp đẽ đang khép mở của anh. Khi nghe đến chuyện tìm kiếm suốt 3 năm nay của anh, trái tim cô run lẩy bẩy, nhưng giọng nói lại cực kỳ lạnh lùng. Nhưng tối qua anh đã bỏ đi, chúng ta đã gặp lại nhau bao lâu như thế, em hỏi anh, rốt cuộc anh đang do dự điều gì? Người đàn ông bị chất vấn hơi cúi đầu xuống, vẻ mặt cô đơn như một đứa trẻ phạm lỗi. Gió thổi tung mái tóc anh, sau đó anh ngẩng đầu lên chăm chú nhìn Hạ Vũ, trong mắt lấp lánh ánh sáng của sự kiên định. Anh do dự, tình yêu của em liệu còn chỗ cho anh không? Năm đó anh đã từ chối em như thế, anh sợ em sẽ gạt anh đi, như thể đã gạt đi quá khứ của mình. Anh cười cay đắng, anh đại diện cho quá khứ của em, không phải sao? Hạ Vũ không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em biết không, khi thấy em tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu, thấy em tìm lại được giấc mơ của mình, anh vừa vui lại vừa buồn, nhưng cuối cùng anh phát hiện ra, mình buồn nhiều hơn vui. Sự mất mát trong đôi mắt của Nghiêm ký khó có thể che giấu. Anh luôn cảm thấy, em càng tiến gần đến thành công thì lại càng cách xa anh. Anh, là một kẻ hèn nhát, thậm chí anh không dám đến tận nơi xem em biểu diễn vì nơi đó sẽ nhắc nhở anh rằng, trong thế giới vũ đạo của em không có chỗ cho anh sợ em sẽ không ngừng bước về phía trước, bỏ anh lại trong quá khứ. Mỗi vòng thi anh đều có ý nghĩ xấu xa hy vọng em bị loại, thậm chí anh đã từng hối hận vì đã đưa em đi đăng ký, anh cũng từng hận bản thân mình vì đã phát hiện ra vẻ đẹp của em muộn như thế. Nghiêm ký vuốt ve mái tóc dài của Hạ Vũ như nâng niu bảo vật, trong ánh mắt đan xen sự mâu thuẫn. Nhưng dù thời gian có quay ngược trở lại, anh vẫn làm như thế, bởi vì em từ bỏ khiêu vũ khiến anh rất đau lòng. Hai mắt Hạ Vũ rưng rưng nhìn anh, những giọt nước mắt lấp lánh ấy có sức mạnh làm ướt đẫm trái tim con người. Nghiêm ký ôm chầm lấy cô, bao bọc cô gái đang muốn sải cánh bay cao kia vào thế giới của mình, thì thầm bên tai cô lời thề nguyền tình yêu đến muộn mất 3 năm. Hạ Vũ, em nghe này, có mấy lời anh muốn nói với em, mặc dù nó đến muộn mất 3 năm, nhưng anh không thể không nói. Anh, muốn cảm ơn em đã từng yêu một người không hoàn mỹ như anh. Khi anh không hiểu thế nào là tình yêu, chỉ muốn có một gia đình yên ổn thì em đã nói với anh rằng, nếu không có tình yêu thì dù anh có một gia đình yên ổn, anh cũng sẽ không hạnh phúc. Hạ Vũ trốn trong lòng Nghiêm ký, khóc sướt mướt. Cô vốn không muốn thể hiện sự yếu đuối trước mặt anh, nhưng người đàn ông mang tên Nghiêm Ký này là tử huyệt của cuộc đời cô, vì anh cô đã bị lạc giữa cuộc đời, nhưng cũng vì anh mà cô một lần nữa được sống lại. Cô luôn để ý đến mỗi câu nói của anh vì với cô điều đó đã trở thành một bản năng. Đó chính là tình yêu, một tình yêu hồ đồ, một tình yêu bất đắc dĩ. Bởi vì yêu cô đã thất bại thảm hại. Anh, là một người đàn ông rất ích kỷ, chỉ muốn giấu người mình yêu trong thế giới của riêng mình, nhưng người đó lại là em, bởi vậy anh. Buông tay, để em bay đi. Giọng Nghiêm Ký bỗng nghẹn ngào. Nếu có thể bay càng cao, càng xa hơn, vậy thì. Em cứ bay đi, không cần phải quay lại, nhưng. Anh chỉ giả sử thôi nhé, giả sử có một ngày em không thể bay nổi nữa, vậy thì hãy quay lại trong vòng tay anh nguyện sẽ giấu em suốt cả đời này. Hạ Vũ nghẹn ngào khóc không thành tiếng, Nghiêm Ký cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt trên mặt cô, giọng nói nhẹ như gió thoảng. Anh xin lỗi, anh không thể làm người tuyết của em được bởi vì em là vầng mặt trời của anh. Giây tiếp theo anh buông tay ra, Hạ Vũ chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, một cảm giác trống rỗng, tối tăm ập đến như một màn sương. Cô hốt hoảng nhìn Nghiêm Ký đang xoay người rời đi từng bước một càng ngày càng cách xa, dường như anh đang muốn bước ra khỏi thế giới của cô vậy. Cô hoang mang, vô thức chạy như điên về phía trước ôm chặt lấy anh từ sau lưng. Cô biết có lẽ trong giây phút Nghiêm Ký nói ra lời tỏ tình đã muộn mất 3 năm rồi chào tạm biệt cô, anh đã nhìn rõ được tình cảm của mình, nhưng lại chưa nhìn rõ trái tim cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh trao cho cô sự tự do, cũng trao cho cô tình yêu của anh, nhưng không cần được đáp lại, chỉ mong khi cô chán nản, khi cô gãy cánh, không thể bay tiếp được nữa thì cô có thể trở về bên cạnh anh nguyện sẽ sắp xếp ổn thỏa cho cuộc sống của cô. Anh của lúc này đây cũng giống như cô của 3 năm về trước, hèn mọn đứng trước mặt người mình yêu, hai tay dâng lên trái tim mình, để mặc người ta xử trí. Những vướng mắc trong lòng và oán hận tất thảy đều được anh và cô rũ bỏ trong đêm nay, trên những bậc thang này. Cô có thể tìm thấy hàng trăm lý do để oán anh, hận anh, nhưng chỉ có thể tìm thấy một lý do duy nhất để tha thứ cho anh, đó là vì anh yêu cô và cô cũng yêu anh, 3 năm qua vẫn chưa hề thay đổi. Hạ Vũ ôm chặt lấy Nghiêm Ký áp mặt vào lưng anh, khẽ thút thít khóc im lặng không nói gì. Nghiêm Ký bất động, sau đó từ từ đưa tay lên, đặt trên tay cô. Hạ Vũ tưởng rằng anh muốn gỡ tay cô ra, cô lại vô thức ôm chặt hơn, giống như một đứa trẻ muốn nắm giữ thứ quan trọng nhất với mình. Vì giờ khắc này cô đã đợi đến 3 năm trời, cô đã sức tàn lực kiệt, chỉ còn đủ sức để khóc nữa thôi. Cô nghĩ bụng cuối cùng anh cũng bị mình bắt lấy, mình sẽ không bao giờ buông tay nữa. Cô chỉ nghe thấy tiếng Nghiêm Ký khẽ thở dài, sau đó từ từ xoay người lại, lau đi những vệt nước mắt đầm đìa trên mặt cô, hệt như 3 năm trước. Cô ngẩn người nhìn anh vừa lau khô những giọt nước mắt trên má cô thì những giọt khác lại thi nhau rơi xuống, lau thế nào cũng không hết được. Nghiêm Ký nhìn khuôn mặt vẫn như trẻ con của Hạ Vũ, trong lòng đau đớn, giang tay ôm cô vào lòng. Anh khẽ thở dài nhận ra cô vẫn trẻ trung như trước, còn anh đã thay đổi rất nhiều. Em, không muốn đi, đâu cả chỉ muốn. Ở bên cạnh anh thôi, Hạ Vũ thổn thức, mỗi lần biểu diễn em đều, để ý xem anh có nhìn thấy em hay không em. Chỉ để ý anh thôi, hai tay cô vòng qua cổ Nghiêm Ký, kiễng mũi chân lên, chạm đôi môi non mềm lên môi anh. Em chỉ cần một khán giả duy nhất là anh, giây tiếp theo cô chỉ thấy đỉnh đầu tối sầm lại. Đáp lại cô là nụ hôn nóng bỏng của Nghiêm Ký, hai đôi môi chạm vào nhau khiến trong thoáng chốc đất trời như xoay chuyển. Mùi vị của nụ hôn đến muộn này đẹp đẽ hơn trong tưởng tượng của hai người, còn ngọt ngào hơn cả trong mơ. Hạ Vũ thở mạnh trong lòng Nghiêm Ký, hai má đỏ ửng, tim vẫn đập thình thịch mãi không thôi. Hai kẻ yêu nhau đồng thời nhẹ nhõm thở phào, họ chẳng còn muốn tính toán đến những khúc mắc trong quá khứ mà chỉ muốn quý trọng, nâng niu hiện tại. Nghiêm Ký cõng Hạ Vũ từ từ bước lên những bậc thang với bước chân vững vàng. Trong đêm tối, chỉ nhìn bóng lưng của anh cô cũng có cảm giác yên tâm. Hạ Vũ như một chú mèo con nằm bò trên lưng Nghiêm Ký, nhìn ngôi nhà ở nơi không xa kia, trong đó có người nhà của cô, dù có muộn hơn nữa, mọi người vẫn bật sáng đèn đợi cô về. Giờ khắc này, Hạ Vũ thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Người nhà, người yêu còn cả giấc mơ sắp trở thành hiện thực, tất cả đều ở bên cô, biến thành những đợt thủy triều hạnh phúc nhấn chìm cô trong đó. Cô áp mặt lên lưng anh, những sợi tóc mềm mại như thác nước màu đen đổ xuống trong cơn gió. Cảnh tượng này dường như rất quen thuộc, trong đêm mưa của 3 năm trước anh đã ôm cô về nhà. Ngày hôm đó, mưa giăng đầy trời dường như cũng đang khóc vì cô biết điều đang chờ đợi hai người là một cuộc chia ly không biết đến tận cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn bây giờ, anh cõng cô bước đi trên con đường về nhà, cô chỉ muốn bên anh cho đến ngày tận cùng của sinh mệnh, không chia ly, không từ bỏ. Nghiêm Ký Hàn cũng đang nghĩ đến chuyện đó, liền nửa đùa nửa thật nói. Nếu ngày mai anh phát hiện ra em lại chạy trốn, thì cẩn thận anh sẽ phát lệnh truy nã em khắp cả nước. Hạ Vũ lấy tóc làm bàn chải, nghịch ngợm khuôn mặt anh, nói. Còn lâu em mới chạy trốn, bao nhiêu người nhận ra em như thế, sớm muộn gì cũng bị anh tóm được. Câu trả lời mang hàm ý nũng nịu này quả thực là một viên thuốc an thần. Nghiêm Ký xác định, lần này cuối cùng anh cũng hòa chung một nhịp với cô. Anh thanh thản nở một nụ cười rồi nói, ngày mai em có đến phòng tập không? Lãng Lãng cứ làm ầm lên bảo nhớ em, ngày mai anh đưa thằng bé đến trường mẫu giáo tiện thể cho nó gặp em một lát. Vậy anh sẽ đưa em đến đài truyền hình. Hạ Vũ ngọt ngào khẽ hỏi bên tai anh, em không muốn sao? Nghiêm Ký ngoái lại liếc nhìn cô. Muốn chứ sao không, trước đây nhìn đồng nghiệp có bạn trai đưa đón, anh không biết em đã ngưỡng mộ đến thế nào đâu. Nghiêm Ký vui vẻ, khẽ mỉm cười nói. Vậy thì sau này chúng mình cũng làm người ta ngưỡng mộ đi. Miệng Hạ Vũ cười ngoác đến tận mang tai. Đến cổng nhà Hạ Vũ, Nghiêm Ký để cô xuống, ánh mắt hai người giao nhau, thật không nỡ nói lời tạm biệt. 10 tiếng đồng hồ nữa họ mới có thể gặp lại. Hạ Vũ đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền vội giải thích. Thầy Cố Tây Sở đã giúp đỡ em rất nhiều, giữa em với thầy không có gì cả. Nghiêm Ký nhìn cô với ánh mắt sâu thẳm, Hạ Vũ cuống lên lại bổ sung thêm một câu. Thật đó, em mà nói dối thì em là con chó con. Em không phải gu của thầy đâu, thầy thích hợp với những cô gái xinh đẹp, gợi cảm cơ. Nghiêm Ký nhìn cô, giọng nói ngập mùi ghen tuông. Nói không chừng anh ta không nghĩ như vậy đâu. Hạ Vũ cuống quýt giải thích, Nghiêm Ký lại chẳng thèm nghe, chỉ ôm chặt cô rồi đặt một nụ hôn lên trán cô, sự dịu dàng đong đầy khóe mắt, khẽ thì thầm. Ngốc à, anh biết, trừ anh ra, chẳng ai có thể lừa phỉnh được em đâu. Anh là đồ xảo quyệt. Cô nàng Hạ Vũ đã chắc chắn bị trói chặt trong vòng xoáy tình yêu, tức giận đánh Nghiêm Ký mấy cái rồi lại bị anh ôm chặt vào lòng. Trên trời hằng hà xa số những vì sao lấp lánh, ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp. Cuộc thi bước nhảy cuộc đời đã bước vào giai đoạn căng thẳng. Vòng thi 10 người xuất sắc nhất đã nhận được sự quan tâm theo dõi của khán giả trong cả nước, đài truyền hình và nhà tài trợ đều ních chặt hầu bao, những chuyện lớn nhỏ của 10 thí sinh xuất sắc nhất lại càng thường xuyên xuất hiện trên trang đầu các phương tiện truyền thông, đến cả Cố Tây Sở cũng không thoát khỏi sự săn đuổi gắt gao của báo chí. Giới truyền thông đã moi ra những mối tình trước đây của anh, có phóng viên còn đóng giả sinh viên vào trường, chụp được mấy bức ảnh anh cùng với một nữ sinh nào đó. Lúc Bạch Kỳ Phàm lặng lẽ đưa tờ tạp chí cho Hạ Vũ, cô nhìn kỹ, nhận ra cô gái này chính là nữ sinh đã chạy xuống khán đài tặng hoa rồi hôn trộm Cố Tây Sở trong buổi lễ tốt nghiệp. Nhớ lại giọng nói bất đắc dĩ của thầy trong buổi tối bên bờ biển, trực giác của Hạ Vũ cho thấy nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đó vô cùng đặc sắc. Hạ Vũ sau khi được Nghiêm Ký quấn quýt đưa đi đón về 2 ngày, tâm trạng khá hơn rất nhiều, việc tập luyện cũng càng thêm cố gắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tây Sở đã lo xong buổi biểu diễn cho lễ tốt nghiệp nên cũng toàn tâm toàn ý tập trung chuẩn bị cuộc thi cho 2 học trò. Trong vòng 10 người chọn 8 này, anh đã lựa chọn vũ khúc Samba quyến rũ mà nóng bỏng. Buổi tối diễn ra vòng thi 10 người chọn 8 đã xuất hiện một số thay đổi nho nhỏ, ví dụ như Nghiêm Ký cùng Lãng Lãng đã xuất hiện trong khu vực dành cho bạn bè, người thân của Hạ Vũ, Lãng Lãng giơ tấm bảng. Cô Hạ Vũ tuyệt vời nhất, do tự tay cậu bé viết hơ qua hơ lại. Còn Tạ Nhất Mạn ngồi trên ghế giám khảo, nở nụ cười thờ ơ, lịch sự trước ống kính. Việc Tạ Nhất Mạn đột ngột xuất hiện trên vị trí giám khảo, Hạ Vũ cũng chỉ mới biết tối nay lúc ở sau sân khấu. Cô có linh cảm con đường phía trước của mình sẽ không còn bằng phẳng nữa, nhưng rồi ngay lập tức đã vứt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Cô cứ hưởng thụ sân khấu là được rồi. Trước mắt đã có 3 đôi nhảy biểu hiện rất xuất sắc vì họ cũng dày công luyện tập. Trong nội bộ các thí sinh, đôi Hạ Vũ và Bạch Kỳ Phàm được mọi người nhận định là đối thủ mạnh nhất của các cặp đôi khác. Hạ Vũ xuất thân từ khiêu vũ chuyên nghiệp, biểu hiện và kỹ thuật của cô cực kỳ xuất sắc, Bạch Kỳ Phàm lại là một thiên tài vũ đạo vô tình được phát hiện ra. Một anh chàng nhảy hip hop đã tiến thẳng một mạch vào các vòng trong, bộc lộ sự tiến bộ và thiên phú vũ đạo phi phàm. Cố Tây Sở luôn quý trọng nhân tài đã rất nghiêm khắc với Bạch Kỳ Phàm, thậm chí gần như hà khắc để giúp cậu trưởng thành. Anh chàng bị Hạ Vũ gọi đùa là Tiểu Bạch cũng không phụ lòng mong đợi của tất cả mọi người, như một viên ngọc trai từ từ tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Màn biểu diễn của Hạ Vũ và Bạch Kỳ Phàm đã khiến cả trường quay bùng nổ. Khi âm nhạc dạt dào cảm xúc vang lên, Hạ Vũ với bộ váy bó sát người màu tím có đính những sợi lông vũ yêu kiều chống tay đứng trên sân khấu, đôi mắt đẹp hướng về chàng thân sĩ gợi cảm đang tiến lại gần. Trước ống kính, chàng thân sĩ lắc hông đầy gợi cảm, dắt tay cô gái da trắng như tuyết đi đến trước sân khấu run rẩy buông thõng hai tay, lắc eo. Đôi giày cao gót linh hoạt của cô gái huyền chuyển bước đi tựa như đang nhảy trong trái tim của mỗi người. Cả trường quay đột một vụt sáng như sao băng, thiêu đốt làn sóng nóng bỏng đầu tiên. Trong ánh đèn chuyển động trên sân khấu, hai người áp mặt vào nhau cùng nhảy, ánh mắt say đắm, cái lắc hông tạo nên một sự quyến rũ không hề có chút giả tạo. Mỗi động tác của hai người đều thắp lên ngọn lửa hừng hực cháy trong trường quay, dễ dàng đốt cháy sự hứng khởi trong lòng mỗi khán giả, thậm chí có mấy người trẻ tuổi dưới khán đài còn đứng lên lắc lư cơ thể, chìm đắm trong vương quốc cuồng say của vũ khúc Samba. Nhảy xong, hai người cùng thở hồng hộc, mặt đỏ bừng. Những khán giả trong trường quay lên tặng cho màn biểu diễn đặc sắc những tràng pháo tay, tiếng cười và cả những tiếng reo hò. Helen kích động mãi không thôi, cực kỳ hưng phấn nói. Oh, my God, tôi biết là hai em sẽ không làm tôi thất vọng mà. Đặc sắc quá đặc sắc, oh, my God, đây là bài nhảy tuyệt vời nhất tôi được xem trong năm nay. Oh, my God, Helen nói liên tục ba lần, oh, my God, rồi quay đầu xuống tìm kiếm Cố Tây Sở dưới hàng ghế khán giả, hét lên với anh. Thầy Cố Tây Sở, em còn muốn thấy những màn biểu diễn càng tuyệt vời hơn thế này nữa. Cố Tây Sở nho nhã mỉm cười, mấp máy môi trước ống kính, dường như đang nói. We will see, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Điền cũng không tiếc lời tán dương. Lúc đến lượt Tạ Nhất Mạn đánh giá, Hạ Vũ đứng trên sân khấu bắt đầu thấy hơi khẩn trương. Bạch Kỳ Phàm phối hợp cùng cô khá lâu, giữa hai người đã có sự ăn ý ngầm, anh dường như cảm nhận được sự thay đổi tâm lý của cô nên cánh tay khoác trên vai cô càng chặt hơn. Hạ Vũ nhìn cậu ta, nở nụ cười cảm ơn. Tạ Nhất Mạn bắt đầu nói, khuôn mặt tươi cười, dong bình thản. Ngoài động tác xoạc chân cuối cùng chưa được tự nhiên lắm ra, những thứ còn lại đều rất tốt, chúc mừng các em. Trong trường quay lại một lần nữa bùng nổ những tràng pháo tay nhiệt liệt, tất cả mọi người đều hiểu rằng hai người họ bước tiếp vào vòng sau là chuyện không còn nghi ngờ gì nữa. Hạ Vũ thở vào một hơi nhẹ nhõm, phía sau sân khấu tin nhắn bình luận nghiêm ký gửi cho cô chỉ vỏn vẹn mấy chữ. Quá thiếu vải, Hạ Vũ giờ khóc giờ cười nhìn trang phục biểu diễn chỉ che được phân nửa cô đang mặc trên người cùng với các động tác nhảy thật sự đã lộ rất nhiều phần cơ thể, nhưng có ai lại ăn mặc nghiêm chỉnh để nhảy Samba chứ? Tưởng tượng ra vẻ mặt tối sầm của người nào đó, Hạ Vũ mỉm cười, không ngừng lắc đầu. Vòng 10 người chọn 8 đã kết thúc vui vẻ. Khi vạch đích cuối cùng càng gần thêm chút nữa, Hạ Vũ lại không quá vui mừng. Cô nghĩ tới việc mỗi vòng thi tiếp theo đây có thể sẽ là lần thi cuối cùng nên tâm trạng của cô không thể khá lên được. Cô thật sự rất lưu luyến cảm giác trên sân khấu. Tâm trạng cô vẫn chưa bình tĩnh lại, không ngờ ngày thứ hai sau khi buổi biểu diễn kết thúc một tờ tạp chí đã đẩy cô đến nơi đầu sóng ngọn gió. Tờ tạp chí lá cải này cũng dụng tâm rất công phu. Vào thời điểm tiếng tăm Hạ Vũ nổi như cồn họ mới cho đăng bản tin độc quyền nên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của rất nhiều fan hâm mộ. Chỉ trong thời gian ngắn, mọi người đã tranh nhau mua hết. Tiêu đề độc quyền của tờ tạp chí lá cải có tên tin tức ngôi sao này là Ngôi sao khiêu vũ mới nổi bắt cá hai tay tiết lộ độc quyền về cuộc tình tay bốn bí mật. Tờ tạp chí đăng ảnh Hạ Vũ và Cố Tây Sở cùng ăn cơm, rồi cùng ngồi nói chuyện bên bờ biển, một cái ôm đơn giản lại bị chụp thành cực kỳ ấm áp. Phóng viên của tạp chí ấy không biết đã trốn ở đâu mà chụp được rất nhiều ảnh của cô và Nghiêm Ký ở con dốc gần nhà. Nghiêm Ký ôm lấy cô chạy về phía Nghiêm Ký rồi nụ hôn nóng bỏng của hai người. Ngoài bối cảnh gia đình của hai nam nhân vật chính, tờ tạp chí này thậm chí còn bới móc cả những chuyện cũ trước đây của các nhân vật được đề cập. Cuộc tình tay ba đặc sắc được nâng cấp lên thành tay bốn, mà một nữ nhân vật chính khác là ngôi sao vũ đạo Tạ Nhất Mạn. Ngay lập tức cả một trang chữ đã tỉ mỉ phân tích tiết lộ bức màn bên trong chuyện tình mập mờ này. 3 năm trước lúc chàng công tử nhà giàu Nghiêm Ký còn là bạn trai của Tạ Nhất Mạn thì Tạ Nhất Mạn đã lén lút qua lại một năm với Cố Tây Sở thầy giáo hướng dẫn mình. Khi Cố Tây Sở phát hiện ra Tạ Nhất Mạn bắt cá hai tay nên đã dứt khoát chia tay, đồng thời từ chối làm giáo viên biên đạo múa cho cô ta tại cuộc thi khiêu vũ quốc tế ở Thụy Sĩ, gián tiếp khiến Tạ Nhất Mạn thất bại. Đồng thời, cô em khóa dưới của Tạ Nhất Mạn là Hạ Vũ cũng chen chân vào tình yêu của Tạ Nhất Mạn và Nghiêm Ký, nhưng đã gặp phải sự từ chối vô tình của Nghiêm Ký vào buổi biểu diễn đầu tiên của Tạ Nhất Mạn sau khi về nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Hạ Vũ trở thành bạn nhảy của Tạ Nhất Mạn trong buổi biểu diễn kỷ niệm ngày thành lập trường. Tuy nhiên, Hạ Vũ lại có biểu hiện kém cỏi, làm trò cười trước mặt bao người, sau đó còn lấy lý do bị thương để xin thôi học, còn lý do thực chất là bởi tình yêu chết yểu nên đã đi khỏi thành phố A 3 năm. 3 năm sau, những vướng mắc yêu hận của bốn người này lại một lần nữa diễn ra đầy kịch tính. Lần này, Hạ Vũ trở thành nữ chính duy nhất, kiện tướng khiêu vũ cấp quốc tế Cố Tây Sở và công tử nhà giàu Nghiêm Ký đều trở thành kẻ quỳ dưới chân cô. Cố Tây Sở vì cô mà lơ là việc chuẩn bị cho buổi biểu diễn tốt nghiệp, còn nói với ban tổ chức cuộc thi chỉ đảm nhiệm vai trò làm giáo viên biên đạo múa của cô, rồi nhờ vào tài hoa sáng tạo hơn người đã đưa cô thẳng tiến trên con đường vinh quang. Hành động của Nghiêm Ký lại khiến tất cả mọi người bất ngờ hơn. Thì ra ông chủ đứng đằng sau nhà tài trợ của cuộc thi bước nhảy cuộc đời chính là Nghiêm Ký. Để Hạ Vũ chịu đi đăng ký, thậm chí anh còn yêu cầu ban tổ chức cuộc thi kéo dài thời hạn đăng ký, rồi không biết đã dùng cách gì để thuyết phục được Hạ Vũ vốn dĩ đã từ bỏ khiêu vũ, đến đăng ký tham gia vào ngày cuối cùng. Việc Tạ Nhất Mạn trở thành giám khảo của cuộc thi đã đẩy mối quan hệ tay bốn phức tạp này lên đến cao trào. Tin tức độc quyền của tờ tạp chí này như một quả bom hạng nặng, làm dậy lên một trận sóng to gió lớn trong thành phố A, mối quan hệ tay bốn phóng khoáng, thay đổi thất thường còn hơn cả phim thần tượng này đã trở thành chủ đề thảo luận sôi nổi lúc trà dư tửu hậu của những người trẻ tuổi. Trong số đó có người ngưỡng mộ, có người ghen ghét, có người la hét rằng họ vẫn tin tưởng vào tình yêu, có người lại cảm thấy đây hoàn toàn là một vở kịch cô gái vì danh lợi mà qua lại với cả hai người đàn ông. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều người đàm tiếu, Hạ Vũ kia dựa vào cái gì chứ? Đến người nổi bật như Tạ Nhất Mạn cũng thua cô ta, lại còn thua một bàn khó coi như thế. Sau khi bài báo được đăng, nội bộ cuộc thi bước nhảy cuộc đời rối như canh hẹ. Tờ tạp chí ngầm ám chỉ Hạ Vũ, một trong 8 thí sinh xuất sắc nhất có ô dù lớn như thế, nhà tài trợ rõ ràng đã sắp xếp là muốn cô đoạt ngôi quán quân. Lại thêm sự giúp đỡ của Cố Tây Sở thì không còn nghi ngờ gì nữa, cô chắc chắn sẽ đoạt giải. Tất cả các thí sinh đều phẫn nộ, bất bình. Vốn dĩ họ tưởng rằng mọi người đều đứng trên cùng một vạch xuất phát, nhưng đâu biết rằng họ đã cố gắng bao lâu như thế chẳng qua chỉ là người qua đường trong trò chơi tình ái của người khác, khiến tất cả mọi người đều đến gặp ban tổ chức hỏi cho ra nhẽ, rồi đe dọa sẽ không biểu diễn trong vòng thi tiếp theo khiến cuộc thi suýt nữa phải dừng lại. Hạ Vũ trở thành cái gai trong mắt tất cả mọi người. Thí sinh trong nhóm 8 người xuất sắc nhất có tên Mã Vân Phi tức giận hầm hầm xông vào phòng tập ném quyển tạp chí vào người cô rồi mắng té tát. Lấy mấy người chúng tôi làm nền, cô đắc ý lắm đúng không? Hạ Vũ mơ màng giơ quyển tạp chí ra, sau khi đọc xong, cô ngồi phịch xuống sàn, một hồi lâu vẫn chưa định thần lại được, mãi đến khi Bạch Kỳ Phàm luống cuống tìm Cố Tây Sở đến, cô mới bắt đầu có phản ứng. Bạch Kỳ Phàm biết ý tránh đi, phòng tập rộng lớn chỉ còn mỗi Cố Tây Sở và Hạ Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng bước chân, Hạ Vũ nước mắt lưng tròng ngẩng đầu nhìn Cố Tây Sở, vẻ mặt bơ vơ, lạc lõng, nghẹn ngào gọi một tiếng. Thầy, Cố Tây Sở ngồi xuống trước mặt cô, nhìn cô hết sức nghiêm túc giọng nói cũng vô cùng nghiêm khắc. Lau nước mắt đi, một giọt nước mắt uất ức lại rơi xuống. Hạ Vũ không lau đi mà chỉ hỏi, thích một người là sai sao? Em chỉ muốn được khiêu vũ thế cũng là sai sao? Em cảm thấy mình sai à? Hạ Vũ lắc đầu không chút do dự. Không cảm thấy mình sai, vậy tại sao lại khóc? Hạ Vũ liền đưa tay lau nước mắt rồi lại nhịn không được thanh minh cho mình. Làm gì có ai gặp chuyện thế này mà không khóc chứ? Cuộc sống riêng của em, lý tưởng của em bị phơi bày ra trước mặt mọi người để người ta chỉ trỏ. Bọn họ chẳng biết gì, vậy mà cứ lấy cái giọng. Nhất định là như thế. Để xỉa sói, những người khác thấy không công bằng, nhưng chuyện này chẳng lẽ lại công bằng với em ư, sống yên ổn. Cố Tây Sở gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi thong thả ngồi xuống đối diện với Hạ Vũ. Nhưng thiên nga nhỏ à, trong thế giới phức tạp này, chẳng có ai có thể chỉ sống vì mình được, cái gọi là sống yên ổn chỉ là một cách nghĩ ngây thơ mà thôi. Có một ngày em đứng trên sân khấu, khi tất cả mọi người trở thành khán giả của em, thì em phải ý thức được có thể sẽ có ngày này. Đây chính là cái giá phải trả của sự nổi tiếng. Hạ Vũ dương đôi mắt vô tội, trong veo nhìn Cố Tây Sở, bắt đầu chăm chú lắng nghe. Em phải hiểu, Cố Tây Sở nở nụ cười lạnh lùng. Vì sao tất cả ánh đèn trên sân khấu đều chiếu vào người em mà không phải là những khán giả đang ngồi dưới khán đài? Hạ Vũ sững sờ, Cố Tây Sở ghé lại gần cô, nở nụ cười của người đã hiểu rõ nhân sinh. Khi em cảm ơn Thượng Đế đã ban cho em thiên phú mà những người khác không có, đồng thời em cũng không được quên rằng, Thượng Đế sẽ lấy đi của em một số thứ gì đó, ông ta luôn thích giao dịch công bằng. Vì vậy lần sau đừng nhắc đến cái suy nghĩ muốn sống yên ổn kia nữa. Cố Tây Sở xoa đầu cô, rồi anh đứng lên, nói. Từ thời khắc em đứng trên sân khấu, em đã mất đi quyền được sống yên ổn. Chuyện đã xảy ra rồi thì hãy lau khô nước mắt và học cách chấp nhận nó đi. Tâm trạng của Hạ Vũ lúc nãy còn như sụp đổ, nhưng bây giờ cô đã bắt đầu lau khô nước mắt, nhanh chóng lấy lại dũng khí đứng thẳng dậy, tựa một nữ chiến sĩ càng chiến đấu lại càng dũng cảm. Cố Tây Sở đi được vài bước bỗng liếc mắt nhìn quyển tạp chí trên sàn nhà. Anh nhàn nhã cúi xuống nhặt lên, lật mấy trang rồi nhướn mày ngoái lại nhìn Hạ Vũ, bỡn cợt nói. Xem ra tối đó sau khi tôi về đã xảy ra chuyện tốt nhỉ. Bị anh hỏi một câu, khuôn mặt Hạ Vũ đỏ bừng lên. Cô nghĩ đến những bức ảnh hôn nhau nóng bỏng trong đó liền nhanh như cắt chạy lại cướp quyển tạp chí. Không được xem, thầy không được xem. Cố Tây Sở dựa vào ưu thế chiều cao chơi xấu, giơ lên cao không cho cô bắt lấy. Cướp gì mà cướp, ngoài kia có đầy, Hạ Vũ nhảy như kangaroo nhưng vẫn không cướp được quyển tạp chí. Không được xem, dù sao thầy cũng không được xem, đó đều là những chuyện riêng tư của em mà. Cố Tây Sở đột nhiên không trêu cô nữa, hai mắt sáng quắc chăm chú nhìn Hạ Vũ. Thiên Nga nhỏ, em có từng nghĩ tại sao chuyện riêng tư của em lại có người biết rõ đến như thế không? Hạ Vũ sững lại như bị điểm huyệt, người biết chuyện giữa tôi và Tạ Nhất Mạn không nhiều lắm. Anh nghiền ngẫm, nở một nụ cười lạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em nói xem, người được hưởng lợi nhất sau khi tin này tung sẽ là ai? Dù sao cũng không phải là em, một giọng nữ cao vút nhưng hơi khàn vang lên, phá tan bầu không khí im lặng trong căn phòng. Hai người kinh ngạc nhìn ra cửa chỉ thấy Tạ Nhất Mạn đang tao nhã đứng đó, bên cạnh là anh chàng bạn trai người anh của cô ta. Tạ Nhất Mạn quay đầu khẽ thì thầm mấy câu với bạn trai, hai người hôn nhau rồi anh chàng kia xoay người rời khỏi đó. Những người liên quan trong chuyện tình tay bốn thì có ba người đã có mặt ở đây, những vướng mắc yêu hận đã nhạt dần theo thời gian trong chốc lát bỗng càng thêm rõ ràng. Hạ Vũ không thoải mái lắm nhưng lúc này Cố Tây Sở vẫn còn tâm trạng để nói đùa, anh quay sang nói với Hạ Vũ. Gọi anh chàng của em tới đây nốt đi, ngày mai lại được lên trang nhất rồi. Thầy, Hạ Vũ thật hết cách với anh. Thầy à, thầy vẫn không thay đổi gì nhỉ. Tạ Nhất Mạn ung dung bước vào, không hề che giấu sự tán thưởng trong mắt. Trời dù sập cũng coi như không có chuyện gì. Cố Tây Sở nhún vai. Nhất Mạn, em thì lại thay đổi rất nhiều, càng xinh đẹp hơn, cũng biết cách nói thẳng rồi. Những lời khen này cũng chỉ Cố Tây Sở mới có thể nói một cách tự nhiên như thế. Nét mặt Tạ Nhất Mạn có vẻ bực bội, nhưng lại không phản bác gì, cô ta chỉ cười lạnh nói. Xem ra em đoán không sai, thầy đổ mọi nghi ngờ lên đầu em. Cố Tây Sở nhướng mày nhưng không phủ nhận, vẻ mặt Tạ Nhất Mạn trở nên nghiêm túc, cô ta nhìn Hạ Vũ rồi nói. Tôi không cần phải tuyên bố với cả thế giới về chiến thắng của cô. Hạ Vũ, cô nói có phải không? Hạ Vũ cũng trả lời rất bình thản, chị Nhất Mạn, chị đánh giá tôi quá cao rồi. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ tranh cái gì với chị. Tạ Nhất Mạn cười nhạt, cô không nghĩ nhưng vẫn làm như thế này, không phải sao? Hạ Vũ nhíu mày, Nhất Mạn, tôi không có hứng với đề tài của con gái các em. Cố Tây Sở lạnh lùng nói chen vào, tôi nghĩ hôm nay em đến đây không phải chỉ để tìm Hạ Vũ hàn huyên chứ. Tạ Nhất Mạn đờ ra, gật đầu rồi bất mãn nói. 3 năm không gặp đến thời gian hàn huyên thầy cũng không dành cho em, thầy vô tình thật đó. Là Quách Nhã Kỳ, cô ta đứng thẳng, cao ngạo như đóa mai trong tuyết. Quách Nhã Kỳ, Cố Tây Sở lấm bẩm cái tên này rồi cô nhớ lại. Tôi đã từng nghe qua cái tên này. Hạ Vũ đứng một bên không nói gì, đương nhiên không quên sự tổn thương mà người này đã gây ra cho cô. Cô ta là một người bạn trước đây của em nhưng sau này bọn em không chơi với nhau nữa. Sau khi tốt nghiệp cô ta sang châu Âu, nhờ em tìm cách cho cô ta được nhận vai nữ chính thứ hai trong nhà hát kịch nhưng đã bị em từ chối. Sau đó cô ta dụ dỗ bạn trai em, bị em phát hiện, bọn em coi như đoạn tuyệt quan hệ. Hạ Vũ lén quan sát Tạ Nhất Mạn, bắt đầu hiểu ra rằng cũng chẳng ai sống dễ dàng gì. Chỉ có điều, đối mặt với sự thay đổi của cuộc sống, Tạ Nhất Mạn cứng rắn mà quả quyết, không như cô có lúc nghĩ không thông, chỉ biết khóc lóc. Sau khi về nước cô ta không khiêu vũ nữa mà vào làm trong tập đoàn truyền thông của gia đình, tờ báo kia là của gia đình cô ta. Tạ Nhất Mạn cười nói, những chuyện trước đây còn ai có thể hiểu rõ hơn cô ta nữa. Tấm lưng của Tạ Nhất Mạn rất thẳng, vẻ mặt lạnh lùng đến thần thánh cũng không thể xâm phạm. Cô ta đã đợi 3 năm cuối cùng cũng tìm được cơ hội báo thù em. Tạ Nhất Mạn liếc nhìn Hạ Vũ rồi nói, tôi nghĩ cô ta cũng phải cảm ơn cô đó, Hạ Vũ. Hạ Vũ mím môi không nói gì. Cố Tây Sở nhíu mày, hỏi với giọng sắc bén, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sao lại nói chuyện này với chúng tôi? Thầy muốn hỏi là tại sao em lại hảo tâm như vậy phải không? Tạ Nhất Mạn thẳng thắn đối diện với ánh mắt của Cố Tây Sở. Em đương nhiên chỉ vì bản thân thôi. Cô ta đi đến cửa, nói như một lẽ đương nhiên. Em rất thích kịch bản trong vở kịch mới của thầy, em không thể vì bị hiểu lầm mà đến cơ hội được phỏng vấn cũng không có. Tạ Nhất Mạn đang định bỏ đi, bỗng ngoái đầu lại liếc nhìn Hạ Vũ, nụ cười khiêu khích rất chói mắt. À, phải rồi, Hạ Vũ, tối qua tôi có gặp bạn trai cũ, không ngờ trên đời này lại có người đàn ông chung thủy đến như thế. Cô, cũng cao tay thật đó. Tạ Nhất Mạn nhanh chóng bỏ đi. Người con gái này luôn khiến người ta có cảm giác rằng cô ta đi đến đâu thì chiến trường sẽ theo đến đó, hẳn đây là thứ người ta gọi là khí chất của nữ hoàng. Nhưng một nữ hoàng kiêu ngạo như thế đến phút cuối lại bất ngờ lộ ra sự thần phục. Có lẽ cô ta hiểu rằng, trong tình yêu không có ai là nữ hoàng mãi mãi, nếu không đủ chân thành thì bất kỳ ai cũng có thể thất bại. Cố Tây Sở mỉm cười. Tôi càng ngày càng thích cô ấy rồi. Thầy à, người ta có bạn trai rồi. Hạ Vũ nói như tạt một gáo nước lạnh. Đúng thế, mỗi lần tôi thích cô ấy thì cô ấy đều có bạn trai. Hai người nhìn nhau rồi cùng bật cười ha hà. 9 giờ tối, việc tập luyện kết thúc, Hạ Vũ chạy ra khỏi phòng tập còn nhanh hơn cả Bạch Kỳ Phàm. Lúc đứng bên ngoài trụ sở của đài truyền hình, nhắc thấy người con trai ấy ở bên ngoài, cô lao ra như một chú chim nhỏ sải cánh xà vào lòng anh. Hôm nay là một ngày rất khó khăn với cô, vì đi đến đâu cô cũng bị người ta chỉ trỏ, mặc dù không thẹn với lương tâm, trong lòng cũng rất thản nhiên, nhưng vẫn khó có thể thích ứng được với những lời đơm đặt đó. Càng không nói đến chuyện các thí sinh khác đã tỏ thái độ thù địch ra mặt với cô làm cô có cảm giác như gai đâm vào lưng. Chỉ ở trong vòng tay anh cô mới được an toàn. Hạ Vũ ôm chặt lấy Nghiêm Ký, vùi đầu vào lòng anh, hít thở mùi đặc trưng trên cơ thể anh. Mỗi lần ngửi thấy nó, cô đều có cảm giác yên tâm. Nghiêm Ký đương nhiên cũng đã biết chuyện, anh vỗ nhẹ nhẹ vào lưng cô, dịu dàng dỗ dành. Không sao đâu, có anh đây rồi. Giờ khắc này, Hạ Vũ thật sự rất cảm ơn ông trời đã cho cô được gặp người đàn ông này. Anh không phải là người hoàn mỹ, nhưng anh luôn có thể xuất hiện trước mặt cô lúc cô khó khăn nhất cho cô một cái ôm đáng tin cậy. Anh nói không nhiều, chỉ vỏn vẹn mấy tiếng, nhưng như thế cũng giúp cô có đủ dũng khí đối diện với tất cả sóng gió. Không sao đâu, có anh đây rồi. Cô còn sợ gì nữa chứ? Hai người tay trong tay bước trên đường, thỉnh thoảng có người nhận ra Hạ Vũ, nhìn cô với vẻ kinh ngạc. Hạ Vũ coi như không thấy, đi lướt qua họ, ngẩng cao đầu khăng khăng sống một cuộc sống yên ổn mà mình muốn. Nhưng cô cũng hiểu rằng, cô không thể thoát khỏi cái thế giới phức tạp này, cô do dự liếc nhìn Nghiêm Ký, rồi cúi đầu ấp úng hỏi. Anh, đã tài trợ cho cuộc thi bao nhiêu tiền? Muốn trở thành nhà tài trợ thì chắc chắn phải bỏ ra một con số cực lớn. Trong lòng Hạ Vũ rất hổ thẹn nhưng lại không thể không cảm động. Người đàn ông trầm mặc ít nói này đã lặng lẽ làm cho cô rất nhiều việc, một lòng muốn giúp cô quay trở lại sân khấu. Anh đã làm biết bao nhiêu việc như thế, còn cô lại chẳng hay biết gì. Nghiêm Ký mỉm cười, yên tâm đi, anh là người kinh doanh, sẽ không làm những vụ lỗ vốn đâu. Hạ Vũ nửa tin nửa ngờ hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật không? Thật mà, mức độ sôi động của chương trình này vượt xa với dự kiến của mọi người. Hiệu ứng quảng cáo đã có tác dụng, việc mở rộng thị trường của sản phẩm mới rất thuận lợi, càng không cần nói đến mức độ chú ý đối với nhãn hiệu của người tiêu dùng. Có người đi đường vội vã, suýt chút nữa đâm vào Hạ Vũ, Nghiêm Ký nhanh tay nhanh mắt kéo cô vào lòng, tiếp tục nói. Đạt được kết quả thế này, anh cũng rất bất ngờ. Trước đây anh chưa bao giờ thử dùng phương pháp quảng cáo này. Lúc đài truyền hình tìm đến, bởi vì họ đưa ra giá quá cao nên đã bị các công ty khác từ chối, anh cũng chỉ là vô tâm cắm liễu lên xanh mà thôi. Hạ Vũ chăm chú nhìn anh với vẻ trêu ghẹo, mỉm cười như một chú mèo mãn nguyện. Nghiêm Ký cuối cùng cũng thừa nhận, được rồi, anh chính là vị công tử ném tiền qua cửa sổ chỉ vì một nụ cười của người đẹp trong truyền thuyết. Anh cúi đầu nâng cằm người đẹp lên, hỏi, người đẹp em hài lòng chứ? Rất hài lòng, Hạ Vũ nở một nụ cười rạng rỡ chỉ vào hai má mình. Anh nhìn thấy nụ cười của người đẹp chưa? Nghiêm Ký yêu chiều búng má cô, cười khó coi quá đi mất, mất tiền oan rồi. Này, 10 giờ đêm, hai người đứng tựa vào nhau ở một góc quảng trường thưởng thức đoạn phim quảng cáo ở công viên ma thuật. Nhìn cảnh tượng lãng mạn trên màn hình, những hồi ức xám xịt dường như cũng được tăng thêm chút ấm áp, bây giờ khi họ nhớ đến, chỉ còn lại cảm giác ngọt ngào. Nghiêm Ký chăm chú nhìn lên màn hình rất lâu, ánh mắt thâm trầm. Có một chuyện anh vẫn luôn muốn hỏi em. Chuyện gì vậy? Anh vẫn nghĩ mãi không hiểu tại sao chân của em lại đột nhiên bị thương nghiêm trọng như thế. Anh ngoái đầu lại, trong con ngươi đen láy hiện lên nỗi đau. Là do tối hôm đó phải không? Anh nhớ là em đã bị ngã, lúc anh đuổi theo em, hình như em chạy rất khó khăn. Cũng, không sao rồi mà, Hạ Vũ nghẹn ngào cúi đầu xuống, hơi xấu hổ. Là do em ngốc thôi. Nói như vậy là cô đã thừa nhận, Nghiêm Ký cũng không nói gì, chỉ ôm chặt lấy cô gái đang xấu hổ trong lòng mình, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán cô một nụ hôn của sự hổ thẹn day dứt. Những mong cơn gió đêm này sẽ thổi bay tất cả quá khứ sau đó để họ bắt đầu lại từ đầu. Qua sự cố gắng dàn xếp của ban tổ chức cuộc thi, tâm trạng của các thí sinh đã dịu lại, vòng 8 người chọn 6 đã diễn ra theo đúng dự kiến. Đến vòng này, thể lệ cuộc thi có chút thay đổi, ngoài việc vẫn giữ phần nhảy đôi ra còn tăng thêm phần nhảy solo cá nhân của mỗi thí sinh. Phần nhảy solo trong vòng hơn 1 phút sẽ càng khảo nghiệm khả năng biểu hiện và lý giải của vũ công đối với bản thân vũ đạo nên không ai dám xem thường. Gần như đã không còn bất kỳ lời dị nghị nào, Hạ Vũ và Bạch Kỳ Phàm lại nắm tay nhau bước vào vòng 6 người xuất sắc nhất. Phần nhảy đôi vẫn thu hút tất cả các khán giả như trước. Hai người hóa thân thành một đôi tình nhân đang cãi nhau, cô gái ngây thơ với mái tóc dài rủ xuống cực kỳ tức giận, hai người cách một cánh cửa xô xô đẩy đẩy, không ai chịu yếu thế. Trên sân khấu, những đốm lửa tỏa ra bốn phía, trong phần nhảy solo, Bạch Kỳ Phàm biểu diễn theo sở trường của mình. Nhảy hip hop khiến cả trường quay như muốn vỡ tung, những tiếng reo hò vang lên không ngớt. Phần nhảy solo của Hạ Vũ lại mang đến cho người xem một cảm giác khác. Cô lựa chọn múa ba lê hiện đại, đứng trên sân khấu thon thả mềm mại tươi mát tựa gió, khiến trước mắt người ta sáng bừng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ cùng nghe tiếng âm nhạc du dương, nhìn cô gái như hoa sen trên sân khấu tâm tĩnh lặng như mặt nước hồ. Rõ ràng là một cô gái đang phải chịu những tai tiếng đào hoa, nhưng khi nhìn cô ấy, người ta liền cảm nhận rằng đôi mắt ấy rất trong sáng, dường như những tiếng ồn ào huyên náo của thế tục chẳng ảnh hưởng gì đến cô. Cô vẫn đứng hiên ngang trên sân khấu, khẽ mỉm cười. Yểu điệu thục nữ quân tử hào cầu, cô được nhiều người yêu mến như thế, có lẽ cũng không phải không có lý do. Cách chương.